Tào Tạc, chương 700, góc truyện audio.com, trong lòng Mã Tắc thấp thỏm không yên, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ bình tĩnh. Đây là một cơ hội, nếu Ấu Thường làm những việc xuất chúng thì sau này sẽ địa vị sẽ được đề cao trong phủ tướng quân. Nhớ kỹ, người thay mặt cho Võ Hưng Hầu, sau lưng Võ Hưng là Ngụy Vương, mà sau Ngụy Vương là toàn bộ Trung Nguyên Khô nên không thể để mất mặt của Võ Hưng Hầu, đồng thời còn phải đạt được mục đích này, trách nhiệm rất lớn. Trước lúc xuất phát, Bàng Thống nhiều lần căn dặn hắn. Mã Tắc thông minh từ nhỏ, có bản lĩnh đã xem qua là không quên được, suy một ra ba. Nhưng nói cho cùng, trước sau gì chưa trải qua tình cảnh lớn gì. Bao gồm khi ở Hà Tuyển, biểu hiện của Mã Tắc cũng được coi là tài cắn, dùng từ khôn vặt để mà nói thì cũng không được xem là quá đáng. Nhưng tình cảnh thật sự lớn này, hắn lại chưa bao giờ trải qua. Trên thực tế, tài năng của Mã Tắc trong lịch sử cũng không kém. Bằng không Gia Cát Lượng cũng không xem trọng Mã Tắc như thế, để hắn một mình độc lĩnh một quân. Vậy thì trường hợp trước đây ở Nhai Đình, Mã Tắc hình như chưa có cơ hội nào để thể hiện. Cái gọi là Mã Thị Ngũ Thường quy thuận Lưu Bị, nhưng trên thực tế e rằng cũng chỉ có một Mã Lương. Mã Tắc có thể nói trưởng thành dưới sự che chở của Mã Lương, Gia Cát Lượng, đừng nói một mình làm một chuyện, ngay cả chiến sự cũng chưa từng trải qua. Hắn thuộc binh pháp, tinh thông sách lược, nhưng bên cạnh Gia Cát Lượng luôn đầy những mưu sĩ tài giỏi. Có thể Mã Tắc có tầm mắt nhưng chưa trải qua thử thách thật sự, sự trí dũng vẫn không được xem là thành thục. Nói trắng ra, bản chất của Mã Tắc và Triệu Quát rất giống nhau, nói bọn họ không có tài thì đó là lời nói không thật. Cho dù là nhờ Gia Cát Lượng đi nữa thì Mã Tắc không thể được Lưu Bị trọng dụng, chỉ đôi lúc lắng nghe lời kiến nghị của hắn. Nhưng vấn đề là Mã Tắc chưa bao giờ có được một quyết định đúng đắn. Chỉ có duy nhất một lần có quyết định đúng, nhưng lại là thất bại Nhai Đình. Điều đó vốn có thể là dấu hiệu trưởng thành của Mã Tắc nhưng thật đáng tiếc Gia Cát Lượng vì để giữ gìn quân kỳ, rơi nước mắt đem hắn đi chém đầu để làm bình ổn oán hận trong quân. Vậy là trận chiến Nhai Đình cũng chính là trận có 102 của Mã Tắc. Một người vốn dĩ rất có thể trở thành hạt giống của danh tướng Thục Hán, chính như vậy mà vùi lấp trong dòng chảy của lịch sử cũng trở thành tài liệu dạy dỗ mặt trái của đời sau. Nếu nói sau khi trận chiến Nhai Đình thu hoạch lớn Thục Hán chỉ sợ cũng chính là Vương Bình trổ hết tài năng. Nhưng trong lòng Tào Bằng, Vương Bình có lẽ là một viên tướng, nhưng không phải là tướng tài. Là một đại tướng, đau đớn khi mất một tướng tài, không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Thiếu sót của Gia Cát Lượng là chuyện rơi nước mắt khi chém Mã Tắc cũng tỏ vẻ không nghi ngờ. Điều mà ông ta cần là con rối nghe lời, mà không phải là người tài thật sự. Sau thời Thục Hán, nhân tài không đủ, Gia Cát Lượng là một người có phẩm chất ưu tú, cũng là một người cực kỳ tự tin nhưng cũng là người không tín nhiệm người khác. Ngũ Trượng Nguyên, một ngôi sao rơi, ý nói Gia Cát Lượng mất ở Ngũ Trượng Nguyên, từ đó về sau Thục Hán không còn ai có thể chống đỡ đại cục. Mặc dù có Khương Duy cũng cực kỳ nổi danh nhưng cũng khó có thể chèo chống. Tào Bằng mỗi khi đọc đến đây thì luôn cảm thấy đáng tiếc cho Thục Hán. Cho nên, hắn quyết sẽ không phạm sai. Góc truyện audio.com, lầm của Gia Cát Lượng nữa. Hắn muốn cho Mã Tắc có đủ không gian để trưởng thành và trận chiến Hà Hoàng cũng là cơ hội tốt nhất. Sự xem trọng của Tào Bằng, những lời căn dặn của Bàng Thống đều để Mã Tắc cảm thấy không bị áp lực. Thế nhưng khi mà Mã Tắc bước tới vương trướng thì tất cả lo lắng đã tự nhiên biết mất. Phía dưới kia là ai? Khuôn mặt Đậu Mậu dữ tợn, dưới trướng Võ Hưng Hầu chỉ là những tên tiểu tốt không đáng nhắc tới. Mã Tắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đối diện trong lều lớn, thanh kiếm cầm trong tay dương nanh múa vuốt như ở chỗ không người. Càng như thế thì càng nói rõ sự hoang mang trong lòng những người này. Cuộc huyết chiến của các quân hầu ở Hà Hoàng đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Hiện tại đã thể hiện cứng rắn và mạnh mẽ ra, nói trắng ra chính là để phô trương thanh thế. Quân hầu nói đúng, một đàn hổ giấy mà thôi. Đậu Mậu cười nhạt và nói, hay là Trung Nguyên không có ai sao lại để hai tên nhóc con đến. Hai tên nhóc con, một là Mã Tắc còn người kia là để chỉ Tào Bằng. Bây giờ Tào Bằng chưa tới 27 tuổi, trong mắt Đậu Mậu đã gần 50 tuổi thì đúng quá vẫn còn quá trẻ. Trong lòng Mã Tắc tức giận nhưng không lộ ra bên ngoài, hơi hơi cười. Mặc dù quân hầu không bằng tuổi của đê vương nhưng đã danh chấn thiên hạ. Nơi Tây Bắc nói tới quân hầu, nào có người nào dám khinh thường. Còn tại hạ dĩ nhiên không thể so sánh với quân hầu. Quân hầu ở tuổi của ta đã chém tướng giết địch chạm trán với trăm vạn đại quân cũng không hề sợ chút nào. Mỗi khi nghĩ tới tại hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho nên lần này quân hầu phái đi tại hạ xung phong nhận việc đi đầu cũng rất hợp với thân phận này. Tuổi của quân hầu ta nhỏ hơn ngươi nhưng lại uy chấn Tây Bắc.